Âm mưu của tổng tài. Chương 1, góc truyện audio.com. Ánh mặt trời hình như không phù hợp với cái tên Tiêu Vũ Nhu, không những thế cái tên này còn không phù hợp với cô gái này, cô thích nhất là cảm giác ấm áp dễ chịu, bởi vì từ nhỏ cô đã chịu đủ lạnh lùng rồi bây giờ là mùa hè, ngửa đầu thấy được cây cối ven đường, tia nắng xuyên qua tán lá xanh, có chút chói mắt loại cảnh sắc này, lấy thành tích về văn học của Vũ Nhu có thể dùng 100 loại phương thức để miêu tả, nhưng cô lại cảm thấy phương thức nào cũng kém hai chữ. Hành Xuân, cha của Tiêu Vũ Nhu, Tiêu Kiến Hoa, là ông chủ một công ty máy tính. Mẹ, dịu dàng, là một họa sĩ. Vì cha cũng không yêu cầu cô học buôn bán, mẹ cô cũng không nghiêm khắc về việc học tập, không khuyên cô nhiều, mà để cho cô tự mình học tập thực nghiệm, vì vậy cô có thể tận tình phát triển thiên phú về mảng văn học. Mà cô cũng không phụ kỳ vọng, năm 17 tuổi, trúng tuyển vào khoa văn trường Đại học T, thừa dịp ngày nghỉ cô quyết định đến trường T quan sát. Đi tới cửa trường T, Vũ Nhu quan sát trường đại học này. Cô lửng thững đi vào, vì là ngày nghỉ, trong sân trường không có nhiều người. Đây cũng là chuyện tốt, cô không thích nơi tranh cãi ầm ĩ, cảnh quan rất tốt, thích hợp để sáng tác. Đây là cách nhìn của Vũ Nhu đối với trường T, vòng vo vài vòng, dần dần Vũ Nhu cảm thấy có chút mệt mỏi. Cô quay đầu liếc mắt nhìn dãy phòng học, bắt đầu đi ven sân cỏ trở về. Vừa đi chưa được mấy bước thì nghe thấy một hồi ầm ĩ, cô dừng lại, nhìn về hướng phát ra ồn ào. Một chàng trai đang chạy về phía cô, quanh thân anh tỏa ra ánh sáng vàng nhạt nhưng cô lại không thấy rõ tướng mạo anh. Vũ Nhu không khỏi nheo mắt lại, nhìn bóng anh dưới ánh mặt trời, trong lòng cô liền chắc chắn, chàng trai này thuộc về ánh mặt trời. Vũ Nhu có chút kinh ngạc với câu bình luận của mình. Cô gặp qua không ít người, mình cũng thích ánh mặt trời, nhưng cô chưa bao giờ từng cho rằng mình có duyên cùng ánh mặt trời, cũng chưa gặp người nào mà cô đánh giá là ánh nắng. Vậy mà chàng trai này lại khiến cô nhớ tới thần mặt trời Apollo. Anh là ai? Hình như cô biết anh ở đâu đấy. Chỉ là sau này, Vũ Nhu không muốn biết anh cũng không được. Anh vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn phía sau, cho nên anh không thấy rõ Vũ Nhu ở trước mặt, liền đụng vào cô. Cô tưởng ra anh sẽ nói, thật xin lỗi, nhưng phía xa xa truyền tới một tiếng. Anh Dương, khiến anh cứng rắn đem, thật không đúng, đổi thành, đúng, rồi, anh để em đợi lâu rồi phải không? Đối với cái trường hợp này, Vũ Nhu cảm thấy buồn cười. Nhưng khi cô phát hiện vẻ mặt SOS của chàng trai, vẻ mặt cầu cứu cùng với ánh mắt căm hận của cô gái sau lưng thì cô hiểu. Anh Dương, cô ta là ai vậy? Vũ Nhu hết sức phối hợp hỏi, còn cố ý dặm mắm dặm muối một chút nức nở. Chàng trai bị phản ứng của cô mà ngẩn ra, nhưng anh lập tức phản ứng kịp. Honey à, cô ta không có quan hệ gì với anh cả, nó chỉ là cháu ngoại của chú anh thôi. Giọng nói của anh có chút mềm mại giả dối. Anh lại chuyển hướng tới cô gái kia, dùng giọng nguội lạnh nói. Cô cũng thấy đấy, tôi đã có bạn gái, cô đừng quấn tôi nữa. Nhưng em yêu anh mà. Giọng cô gái có chút run rẩy. Tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Thái độ chàng trai hòa hoãn xuống, chỉ là trong giọng nói vẫn có một tia không kiên nhẫn. Cô liếc một cái cô bé trước mắt, là một người đẹp đấy. Là dạng người khiến đàn ông muốn che chở. Vũ Nhu nhìn bóng lưng bi phẫn của cô gái tò mò nghĩ. Đợi đến khi bóng lưng cô gái khuất dần, chàng trai mới cúi đầu, nói với Vũ Nhu. Góc truyện audio.com. Xin lỗi, đã mượn cô diễn chung vở kịch này. Không sao, Vũ Nhu trả lời thuận tiện lấy cơ hội này quan sát anh chàng. Úy Dương nhìn cô gái mảnh khảnh trước mắt không nói lời nào mà chỉ nhìn anh, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Mới vừa đuổi được một người, không phải lại xuất hiện thêm một đấy chứ. Vũ Nhu nhìn được sự lo lắng của anh, cảm thấy buồn cười. Anh đại khái coi cô là kẻ hám trai rồi. Cô thu hồi ánh mắt mỉm cười rời đi. Úy Dương thấy cô cứ như vậy mà đi, không khỏi có chút kinh ngạc. Rất ít cô gái nào có thể miễn dịch với anh. Anh nở nụ cười, dự cảm bọn họ còn có thể hẹn gặp lại. Vừa vào cửa nhà, Vũ Nhu liền bị gọi vào phòng mẹ. Mẹ đang vẽ tranh, nhiều bức tranh để gọn gàng trên kệ. Cô đến gần, biển cả bao la với màu xanh dương, có mấy chiếc thuyền ẩn hiện. Cô cảm thấy cảnh sắc trong tranh có chút quen thuộc giống như đang nhắc nhở cô, đấy là nụ cười của mẹ, rất hợp, rất dịu dàng. Mới về, bà quay đầu lại, hiền lành nói với Vũ Nhu. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, mẹ luôn quan tâm đến cô. Bà dịu dàng khiến Vũ Nhu đột nhiên cảm thấy mình thật lạnh lùng. 17 năm qua, mặc dù cô chung sống hòa thuận với người nhà, không gây gổ cũng không khiến mọi người khó chịu. Vậy mà lòng của cô lúc nào cũng giống băng, chưa từng hòa tan. Đến xem trường đại học rồi à, bà tiếp tục vẽ. Ừ, Vũ Nhu gật đầu một cái. Bà chấm một chút màu nước nhẹ nhàng phác họa, động tác tuyệt đẹp, cao quý. Đây chính là tính cách của mẹ, vô luận ở trong tình huống nào, bà đều giống như nữ hoàng, không vội vã, không vội vàng.

Không khí xung quanh có chút nghiêm trang, cô biết lời nói này đã đạt tới mục đích của anh rồi. Góc chuyện audio.com. Mấy giây sau, mọi người mới nhiệt liệt mà vỗ tay, lần này, Vũ Nhu vỗ tay là từ thật đáy lòng. Kế tiếp, chính là quá trình giới thiệu khô khan, Vũ Nhu cũng không nghe cẩn thận, chỉ chú ý đến cô gái vừa rồi chỉnh người kia, cô ta cũng là thành viên của hội học sinh, liền cúi đầu. Tối hôm nay có liên hoan, nếu như các vị có hứng thú, mời đến phía sau sân cỏ trường học tập họp. Hải Lan nói xong, cũng đại biểu cho việc kết thúc buổi đón chào học sinh mới. Vũ Nhu rốt cuộc ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười. Vậy mà khi cô vừa ngẩng đầu lên, cô lập tức phát hiện Úy Dương đang nhìn cô. Mặc dù không ít đứng quanh đấy, nhưng cô vẫn cực kỳ xác định anh nhìn cô. Anh nhận ra cô nghĩ, đáp án là khẳng định. Hai người bọn họ giống như bị ngăn cách hoàn toàn trong tiếng vỗ tay của mọi người, tiếng náo nhiệt ở ngoài tầm mắt cứ như vậy mà quấn lấy nhau. Vũ Nhu đột nhiên cảm thấy cô lại đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp. Cho đến khi đám người chật chội chặn lại tầm mắt của bọn họ, Vũ Nhu vẫn chưa thoát khỏi cảm giác kỳ lạ đó. Đó là lần thứ hai bọn họ gặp mặt, ánh mặt trời và trái tim băng giá gặp nhau tất cả không cần nói. Tiêu Vũ Nhu vốn cho rằng, mình nên cùng sinh viên mới vào năm thứ nhất chung phòng ký túc xá, ai biết đợi đến khi cô sắp xếp tất cả đồ đoàn xong, mới phát hiện bạn cùng phòng của cô là Hải Lan. Không phải là sinh viên mới ở phòng này chuyển đi nên cô ta chuyển vào đây đấy chứ. Vũ Nhu nghĩ, cậu là Tiêu Vũ Nhu, Hải Lan mới vừa vào cửa, vui mừng nói, tớ rất thích tác phẩm, Mưa, mà cậu viết, thì ra là độc giả của cô, đúng vậy, là mình, Vũ Nhu nở nụ cười, khiến Hải Lan vừa mừng vừa lo. Trường học xét về số tuổi, gia cảnh và khả năng của cậu cho nên để tớ và cậu ở cùng nhau. Cậu vừa lòng không? Hải Lan ân cần hỏi. Dĩ nhiên, mặc dù cô không hài lòng với an bài như thế, nhưng vẫn trả lời khác. Vừa rồi tớ thấy cậu đối phó với nam sinh kia thật là uy phong. Hải Lan có chút lúng túng, cảm thấy trước cô gái dịu dàng như Tiêu Vũ Nhu mà làm ra động tác thô lỗ, hình như không thích hợp lắm. Không làm cậu sợ chứ? Hải Lan có chút lo lắng hỏi. Không có, Vũ Nhu cười nói, cô thích tính cách thẳng thừng của Hải Lan, cho nên thân thiết hơn cô ấy một chút. Lúc đầu tớ cứ tưởng cậu mảnh mai, ai dè ngược lại. Mà tớ cũng rất hâm mộ cậu đấy, có thể khiến bao kẻ khuất phục. Vậy sao, ánh mắt Hải Lan sáng lên, không nghĩ tới thần tượng của mình lại thưởng thức mình, kế tiếp Hải Lan liền giống như máy hát nói chuyện không ngừng. Mà Vũ Nhu là một người nghe nghiêm túc, cậu không biết khả năng đích thực của Úy Dương nhà tớ đâu. Hải Lan vừa nhắc tới Úy Dương, lập tức vẻ mặt sùng bái biểu lộ rõ ràng. Vậy sao, Vũ Nhu không muốn bàn luận về đề tài này, bởi vì từ trước đến giờ cô chỉ dùng cảm giác của mình để đánh giá người khác. Nhưng mà đối với từ này, nhà tớ, mà Hải Lan dùng, cô cảm thấy có chút kỳ quái, vì vậy liền hỏi. Anh ta là gì của cậu? Nghe cậu gọi anh ta là, nhà tớ, à, mẹ tớ từng giúp việc tại nhà anh ấy, từ nhỏ chúng tớ cùng nhau lớn lên, cho nên tớ mới gọi anh. Nhà tớ, ha ha. Khi bé, anh ấy đã ưu tú không giống một đứa bé rồi. Vậy sao, cậu đánh giá anh ta cao vậy? Vũ Nhu thích cá tính thẳng thắn của cô bạn này. Nhưng nếu là người khác, đại khái sẽ cảm thấy chuyện mẹ mình làm người giúp việc sẽ rất lúng túng, nhưng từ trong miệng cô nói ra lại tự nhiên như vậy, không có chút tự ti nào. Góc chuyện audio.com. Mặc dù mới quen cô bạn này không lâu, Vũ Nhu đã coi cô là bạn tốt rồi. Giữa trưa mùa hè ấy, trong không gian nho nhỏ, tình bạn của hai cô gái không ngừng phát triển. Vũ Nhu nghĩ thầm, có lẽ hôm nay là một bước ngoặt trong cuộc đời cô. Khách chương.